Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1195, mưa gió nổi lên. Góc truyện audio.com. Huyện Nha đã biến thành một đống phế tích. Không có một người sống. Lưu Hiền vợ chồng ngã xuống trong vũng máu. Lồng ngực của bọn hắn đều có lớn chừng quả đấm huyết động. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Ngoại trừ bọn hắn, tiến vào huyện Nha tránh né Phú Thương toàn bộ bị giết. Một hắc bào nam tử cùng Tôn Thúy Nhi đứng tại phế tích bên trong. Tôn Thúy Nhi trên tay nắm lấy hai viên máu me đầm đìa trái tim. Thế mà nhanh như vậy liền giết ta quỷ sùng. Muốn chết, hắc bào nam tử lập tức giận dữ. Mặt mũi tràn đầy sát ý, thật to gan. Lại dám xông vào châu thành hành hung. Muốn chết chính là bọn ngươi. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hư không tạo nên một trận gợn sóng. Một khuôn mặt trắng noãn lão giả áo bào trắng xuất hiện ở trên không. Thần sắc của hắn lạnh lùng. Lâm tiền bối, ngài có thể tính đến. Vương Thiên Văn nhìn thấy lão giả áo bào trắng. Thở phào nhẹ nhõm. Hắc bào nam tử cùng Tôn Thúy Nhi quá sợ hãi. Bọn hắn hướng phía phương hướng khác nhau bay trốn đi. Vương Thiên Văn trong tay ngân sắc ngọc bút quang mang đại thịnh. Hướng phía hắc bào nam tử hư không vung lên. Một đạo dài chừng 10 trượng ngân sắc quang nhận bắn ra. Hắc bào nam tử vung tay áo một cái. Một con mấy trượng lớn màu đen quỷ chảo bỗng nhiên bay ra. Đón lấy ngân sắc quang nhận. Ầm ầm, màu đen quỷ chảo đem ngân sắc quang nhận bắt vỡ nát. Hắc bào nam tử tốc độ bay phóng đại, chớp mắt trăm trượng, còn muốn đi, đương lão phu là giấy sao? Lão giả áo bào trắng lạnh lùng nói, rộng lượng thanh tú bào lắc một cái, một đạo hồng quang cùng một vệt kim quang bay ra, phân biệt hướng phía hắc bào nam tử cùng Tôn Thúy Nhi bay đi. Hắc bào nam tử đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ. Một chương hồng quang lòe lòe lưới lớn trống rỗng hiển hiện. Bao lại hắc bào nam tử. Đem hắn trói ở bên trong. Tôn Thúy Nhi đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang. Hiện ra một kiện vàng óng ánh tiểu tháp. Quay tít một vòng. Phun ra một mảnh kim sắc hào quang. Bao lại Tôn Thúy Nhi. Đưa nàng cuốn vào kim sắc tiểu tháp bên trong. Quảng cáo. Lão giả áo bào trắng thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên xuất hiện tại hắc bào nam tử trước mặt. Hắc bào nam tử hoảng sợ phát hiện mình không thể vận dụng mảy may pháp lực. Lão giả áo bào trắng đem tay phải ấn trên trán hắc bào nam tử, bàn tay sáng lên một trận bạch quang chói mắt. Siêu hồn thuật. Hắc bào nam tử khuôn mặt vặn vẹo, phảng phất tại tiếp nhận một loại nào đó thống khổ. Phốc phốc một tiếng, một đạo ngọn lửa màu đen trống rỗng hiển hiện, đem hắc bào nam tử đốt thành cho bụi. Cấm chế. Lão giả áo bào trắng nhướng mày, thân hình thoát một cái, bay vào kim sắc tiểu tháp bên trong. Vương Thiên Văn điều khiển pháp bảo, diệt sát những cái kia đê giai quỷ vật, hơn phân nửa hồng thành đô hủy đi. Chết tại quỷ vật trên tay bách tính có mấy vạn nhiều. Phú Thương thân sĩ tử thương hơn phân nửa. Toàn bộ hồng thành biến thành nhân gian luyện ngục. Cũng không lâu lắm, lão giả áo bào trắng từ kim sắc tiểu tháp trong bay ra. Lâm tiền bối, thế nào, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Thiên Văn thận trọng hỏi. Nếu là hắn lưu thủ nha môn tuần phủ, hắn chưa hẳn có thể tránh thoát một kiếp. Cái này quỷ vật là bởi vì chăn nuôi ra. Những năm này có không ít cấp thấp tu sĩ không hiểu thấu mất tích. Vốn đang cho là bọn họ rời đi Đại Yên Vương Triều. Không nghĩ tới đều là bị tà tu bắt đi. Lấy ra nuôi nấng cái này quỷ vật. Nàng hàm oan mà chết. Sát khí trùng thiên. Lại có công pháp. Bồi dưỡng thành lệ quỷ tương đối dễ dàng. Lão giả áo bào trắng chậm rãi nói. Trung nguyên tu tiên giới là đông ly giới trung tâm. Thương khách đông đảo, thương nghiệp phồn hoa, có đại lượng tu sĩ đến trung nguyên tu tiên giới làm ăn. Nếu không phải có bao nhiêu cái thế lực lớn đệ tử không hiểu thấu mất tích, vạn tiên ti cũng sẽ không phát hiện đại lượng cấp thấp tu sĩ mất tích. chỉ là chết trên tay Tôn Thúy Nhi cấp thấp tu sĩ. Liền có 500-600 tên nhiều, còn có hơn vạn phàm nhân. Khó trách nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm quỷ vương. Đương nhiên, ngoại trừ đại lượng tu sĩ cùng phàm nhân, nàng cũng có quỷ đạo công pháp, mới có thể tu luyện tới quỷ vương. Nếu không phải như thế, nàng căn bản không có cách nào trở thành quỷ vương. Đông Ly giới là cái này một giới mặt gọi chung là. Đông Ly giới chỉ là một cái đê đẳng nhất giao diện. Còn có cao cấp hơn giao diện. Vương Thiên Văn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ngay từ đầu cũng cảm giác kỳ quái. Làm sao lại đột nhiên toát ra một con kết đan kỳ quỷ vương. Vương Tiểu Hữu, ngươi lập tức dẫn người thanh trước cái khác quỷ vật. Lão Phu lập tức phái một nhóm viện binh tới. Vâng, Lâm tiền bối. Vương Thiên Văn đáp ứng. Mang theo một đội tu sĩ thanh trước còn lại quỷ vật. Những này quỷ vật cấp bậc đều không cao. Thắng ở số lượng đủ nhiều. 3 ngày sau, Vương Thiên Văn trở lại phủ nha. Vạn Tiên Ti phái tới một vị nguyên anh tu sĩ cùng ngũ vị kết đan tu sĩ. Còn có trên 100 tên trúc cơ tu sĩ. À, Tần Đạo Hữu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải tại Triều Châu tọa trấn a? Vương Thiên Văn nhìn về phía một khuôn mặt trắng noãn thanh sam nho sinh. Hơi kinh ngạc nói, thanh sam nho sinh họ Tần danh khiêm. Vương Thiên Văn một vị hảo hữu. Triều Châu khoảng cách Tuyền Châu 500-600 vạn dặm. 3 ngày thời gian, căn bản không đuổi kịp tới. Trải qua một phen trò chuyện, Vương Thiên Văn biết được nhiều cái châu quận xuất hiện ma tu làm loạn. Triều đình phái đại lượng tu sĩ điều tra. Chuyện gì xảy ra? Nhiều cái châu quận xuất hiện ma tu làm loạn. Đây cũng quá kỳ quái đi. Vương Thiên Văn nghi ngờ nói. Tôn Thúy Nhi là tu sĩ cấp cao tỉ mỉ bồi dưỡng ra được quỷ vật. Quỷ vật giết hại đại lượng phàm nhân. Tu tiên giả có thể được đến cái gì lợi ích? Khiêu khích vương tộc, còn là khiêu khích hoàng tộc, còn là Đại Yên Vương Triều muốn xảy ra chuyện. Ta cũng không rõ ràng. Phía trên đoán chừng biết nội tình. Đúng, Vương Đạo Hữu, ta đụng phải ngươi thất bá công. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cổ nhân thật không lừa ta. Tần Khiêm vừa cười vừa nói. Quảng cáo. À, ngươi đụng phải thất bá công. Hắn đi Triều Châu. Cái này chuyện xảy ra khi nào? Vương Thiên Văn tò mò hỏi. 3 tháng trước, Triều Châu Hắc Long Đàm xuất hiện một đầu tam giai yêu giao làm loạn. Giết hại bách tính. Chúng ta phụng mệnh chạy tới Hắc Long Đàm. Kết quả vừa đuổi tới Hắc Long Đàm. Liền thấy người thất bá công chém giết đầu kia yêu giao. Dẫn đầu Dương Đạo Hữu cùng người thất bá công luận bàn. 3 chiêu liền bại bởi người thất bá công. Tần Khiêm nói xong lời cuối cùng. Mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Vương Thanh Sơn những năm này tại Đại Yên Vương Triều du lịch. Khuất nhục không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Vương Thanh Sơn danh tự cùng chân dung rộng vì người biết. 3 tháng trước. Tính toán thời gian, thất bá công có thể sẽ trải qua Tuyền Châu. Nếu có thể cùng thất bá công gặp một lần liền tốt. Ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua lão nhân gia ông ta. Vương Thiên Văn có chút hưng phấn nói. Vương Thanh Sơn tại Đại Yên Vương Triều danh khí càng lớn. Vương Thiên Văn tại Vạn Tiên Ti làm việc liền càng thêm thuận tiện. Vạn Tiên Ti nội bộ có không ít thế lực lớn tử đệ. Đại Yên Vương Triều sẽ không để cho bọn hắn tiếp xúc hạch tâm. Cầm tu tiên tài nguyên thuê tu tiên giả làm việc. Tại Nam Hải tu tiên giới an thân. Muốn có một khối địa bàn phát triển. Nhất định phải thuê thế lực lớn hòn đảo. Cho thế lực lớn xung làm tay chân. Tiền thuê là không quý. Rất dễ dàng bị cuốn vào đại chiến bên trong. Thân tử đạo tiêu. Tại Trung Nguyên tu tiên giới phát triển. Ngoại lai tu sĩ phần lớn là gia nhập Vạn Tiên Ti. Hoặc là bái tại vương công quý tộc môn hạ đương cung phụng. Vô luận loại kia, dám tổn hại bản thổ thế lực lợi ích, sẽ gặp phải bản thổ thế lực trả thù. Bởi vậy, Vương Thiên Văn xuất thân vương gia. Đại Yên hoàng tộc tiếp tục để hắn tại Vạn Tiên Ti nhậm chức. Cũng không có xua đuổi hắn. Này cũng chưa hẳn. Ta nghe nói Lam Vân Châu Miêu gia tổ chức phi tiên đại hội. Rộng mời tu sĩ cấp cao tham gia. Người thất bá công đoán chừng sẽ đi tham gia phi tiên đại hội. Miêu gia, ngươi nói là am hiểu phù triện chi thuật Miêu gia à? Vương Thiên Văn có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vân Lam Châu còn có cái thứ hai Miêu gia à? Nghe nói Miêu gia ra một vị gọi Miêu giai nhạc Tuấn Kiệt. Cái này phi tiên đại hội đoán chừng là Miêu gia vì hắn tổ chức. Nếu là ngươi thất bá công đi. Ta nhìn Miêu gia bản tính muốn thất bại. Tần Khiêm vừa cười vừa nói. Thế lực lớn tổ chức cỡ lớn khánh điền. Hoặc là hướng thế lực khác giới thiệu nhà mình ưu tú hậu bối. Hoặc là có đại sự tuyên bố. Cái trước tỷ lệ tương đối cao. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.